một cho tất cả, chương 57, tha thứ, buông tay, chia tay, góc chuyện audio.com. Trong quá cà phê nhỏ nằm ở cuối con đường, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Tôi không ngờ một đại phu nhân quyền lực nhất Đại Hàn Dân Quốc này lại gặp một người như tôi đấy. Tôi muốn gặp chị để xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Chỉ một cậu xin lỗi là xong sao? Bà Jin cười mỉa, tôi sẽ ly hôn với chủ tịch. Chị hãy để Tê Sun về nhà. Cậu ấy cần giúp chủ tịch quản lý Tê Hoa. Sao, cảm thấy có lỗi nên ly hôn để chuộc lỗi sao? Giờ đây tôi có kiếm được bao nhiêu tiền? Có quyền cao chức trọng thì dù uôn của tôi cũng có thể trở lại với tôi đâu. Định kiếm một nơi nào đó ở quê, mở một nhà hàng nhỏ sống qua ngày. Cô nghĩ cô nói như vậy là tôi thương hại cô sao? Tôi không mong chị thương hại tôi. Chỉ là tôi nhận thua và xin lỗi chị. Chỉ mong chị giúp đỡ chủ tịch, xây dựng tốt Tê Hoa. Nói rồi bà Sung Dung đứng dậy cúi đầu chào bà Jin rồi bước ra khỏi quán cà phê. Đến lúc này lòng thương người của bà chôn vùi bấy lâu nay lại trỗi dậy. Bà thương cái bóng dáng đơn độc của người phụ nữ mất con kêu nhìn lại mình. Có lẽ vì quá mong muốn trả thù nên suýt nữa bà đã đánh mất nốt đứa con của mình. Dừng lại ở đây thôi. Bà nghĩ trong lòng rồi tự mỉm cười. Chợt bà muốn nấu cho đứa con mình một bữa cơm thật ngon. Với canh kim chi hầm và thịt bò. Tháng mưa nhiều khiến mọi thứ trở nên buồn bã. Chiếc xe đen trong gara cũng đã lâu không đi. Có lẽ sẽ khó nổ máy. Cầm tấm vé máy bay trên tay. Ngày đi đã ấn định. Nơi mà Tê Sun sống cùng mẹ sẽ là một thành phố tại Mỹ. Những người cần tạm biệt cũng đã tạm biệt. Những người cần chào hỏi cũng đã chào hỏi. Chủ tịch Tê sẽ vẫn gánh vác tập đoàn một mình cho đến khi cậu học xong đại học. Bà Sung Dung cũng đã ly hôn với chủ tịch. Thỉnh thoảng bà vẫn gửi canh xương bổ cho Tê Sun. Còn mẹ đã trở lại như ngày trước. Hằng ngày chăm chút trô những bông hoa ngoài vườn. Rồi nấu những món ngon cho cậu. Mọi thứ đã yên bình trở lại. Thật tốt, Tê Sun nhấp một ngụm trà nhỏ rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhớ Min chê quá, cậu buột miệng nói ra tâm trạng của mình. Cái nỗi nhớ cậu đã cất kỹ trong tâm trí từ lâu giờ cũng đã nói ra. Không hẳn là không gặp mặt mà chỉ là không đủ dũng khí để đứng trước mặt Min chê. Chỉ cần nhìn đôi mắt đó hay chỉ cần nhìn vào đôi môi é mở đó thôi cũng đủ khiến tim cậu đập loạn lên. Cậu đặt tách trà xuống, và bước qua làn mưa lớn. Chiếc xe đen lại phóng đi giữa những hàng thông sơ sát trong cơn mưa kéo dài vô tận. Chiếc xe dừng lại ở đầu khu chợ, nơi có thể nhìn thấy rõ nhất ngôi nhà có cửa hàng nho nhỏ. Ánh đèn và sự đông đúc vẫn tràn ngập trong cái quán ăn nhỏ ấy. Chợt bóng dáng người quen thuộc đang bước ra từ quán ăn nhỏ. Nhìn Min Chê vẫn tất tưởi xách hai túi rác to tướng mà chạy trong màn mưa phăm phăm như thế thì cậu có thể yên tâm mà đi. Đứng nhìn một lúc lâu rồi cậu cũng phóng xe đi. Khép lại trái tim, khép lại tấm lòng, khép lại tất cả, để hướng tới một cuộc sống mới. Cách chương.